trộm cưới 99 ngày, chủ tịch hãy dè dặt. Chương 64, cha mẹ đều điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giác quay đầu trở lại, Lê Bắc Niệm đã làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu đằng sau, ba hai người trẻ tuổi đứng ở sau lưng Lê Bắc Niệm, trên tay cầm cái ống thép từng bước đang khiêu khích nhìn Lê Bắc Niệm mốt cục đợi được mày trở về chi Bắc Niệm. Một người nhuộm tóc xanh không phải là tên đứng đầu đi tới, gõ ống thép trên tay, ngậm một cái cây tăm. Bá ca chờ mày rất lâu rồi. Lê Bắc Niệm nhìn bọn chúng, cố gắng nghĩ nghĩ, mới nhớ ra bá ca bọn chúng nói là ai. Trung Thái bá, thời gian thật sự là quá lâu, cô cũng quên rồi. Hừ, trừ bỏ bá ca còn có ai? Một người khác mở miệng, mày còn nợ bá ca bọn tao một trận cược, chẳng lẽ quên rồi? Cái này, thật sự đúng là quên. Nghe bọn họ nói như vậy, mới chợt nhớ tới, bản thân đời trước hình như làm một số chuyện thất đức. Cái người Trung Thái bá này có tiếng là tên côn đồ lưu manh vô lại, người nghèo chí hướng lại không ngắn, cả ngày dùng phương pháp buôn bán để làm giàu phát tài. Cuối cùng mở một cái trường xe đua kiếm chút tiền thế chấp cùng phí sân bãi. Nói là trường đua xe, trên thực tế chính là một mảnh đất trống không tính là nhỏ. Xung quanh là những căn phòng cũ bỏ hoang qua lại. Đua xe, cũng chỉ là SUV cải tiến thông thường mà thôi. Cho nên bọn mày tìm tao làm gì, cũng không phải là nợ bọn mày. Lê Bắc Niệm vòng tay, lưu manh giống như vậy cô căn bản cũng không cần để vào mắt. Tên tóc xanh nghe nói, trên mặt có tức giận nói. Bá ca chờ mày hơn một tháng, hiện tại rất tức giận, biết điều thì tự mình theo tao đi, bằng không thì đừng trách bọn tao sử dụng đòn sát thủ. Phốc, Lê Bắc Niệm cười, bọn mày còn có đòn sát thủ. Tên tóc hồng cười nhạt, chỉ Hải Lãng đêm qua ở chỗ bọn tao cực xe thiếu bá ca 20 vạn, nó không nói cho mày. Lê Bắc Niệm biến sắc, chỉ Hải Lãng nợ bọn họ 20 vạn, nói cách khác đời trước chỉ Hải Lãng chắc cũng gặp phải chuyện như vậy. Sắc mặt Lê Bắc Niệm hoàn toàn trầm xuống. Xem ra là chưa nói, tên tóc hồng phách lối gõ ống thép đi lên phía trước. Hiện tại chỉ Hải Lãng đi xoay sở tiền, nhưng mà mày yên tâm, nếu trả không nổi, bá ca cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt mày. Xem nhan sắc mày đẹp mắt như vậy, chỉ cần mày đồng ý, hừ. Âm thanh của chỉ Hải Lãng đột nhiên từ sau đầu truyền tới, cắt đứt lời của bọn họ. Bắc Niệm, chị đừng nghe bọn họ, chỉ Hải Lãng thở phì phò chạy trốn rất gấp hô lớn. Đám xúc sinh này bố trí hại em, bằng không thì em làm sao sẽ thua. Tên biến thái Trung Thái bá kia, anh ta nghĩ dùng lý do này để chị làm bạn gái anh ta, quả thực vô sỉ. Lê Bắc Niệm nhìn thấy chị Hải Lãng liền tức lên, đưa tay lên trên đầu anh dùng sức gõ, cắn răng nói. Mẹ nó mày liền không thể cho tao bớt chút phiền toái. Chị Hải Lãng ôm đầu một mặt ủy khuất, cái này lại không thể trách em, tiền trong nhà đều lấy cho chị đi làm lễ vật, em gần đây không có tiền dùng, chỉ có thể đi lái xe A cho chị làm lễ vật. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, chị Hải Lãng càng ủy khuất. Cha mẹ đều điên rồi, xoay sở 500 ngàn mua cho chị một bộ đá quý, liền vì làm cho chị một bộ đồ trang sức chuẩn bị vào lúc sinh nhật 20 tuổi của chị thì tặng cho chị, em hiện tại ngay cả tiền đi chơi cũng không có. Lê Bắc Niệm giật mình thất thần, nhìn biểu lộ ủy khuất trên mặt chị Hải Lãng, ngực đau xót. 500 ngàn đối với chị ra mà nói tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ lại có thể vì cô mà bỏ ra số tiền lớn như vậy, vì chuẩn bị quà sinh nhật 20 tuổi cho cô. Mà đời trước, Lê Hạo Nhiên còn ngay tại lúc này cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Cách chương.